Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 464 tiến vào Gruul vực, theo cây thang độ cao càng ngày càng cao, quan sát phía dưới tình cảnh, chỉ có thể dùng trước mắt vết thương, thi hoành khắp nơi tới hình dung, chiến hỏa sơ đình. Chung quanh im ắng, chỉ có dày đặc mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, đường thời mặt vô biểu tình hướng lên trên đi. Tiến vào cửa khoang lúc sau, nhìn đến chính là tùy chỗ mà ngồi các chiến sĩ. Bọn họ mỗi người đều thực mỏi mệt, thừa dịp cái này nghỉ ngơi không đương. Rất nhiều người ngồi liền ngủ rồi, liền tính lửa đạn thanh đinh tai nhức óc, cũng không có thể đánh thức bọn họ, đường thời trực tiếp đi thao tác gian phía trên, vọng đài. Quả nhiên, Viêm Tự bọn họ mấy cái đều ở chỗ này, Lỗ Ngạn cũng ở, đều đang nhìn phía dưới chiến trường xuất thần, không ai mở miệng nói chuyện. Phòng này im ắng, không khí phi thường nặng nề, đã chết nhiều người như vậy. Mọi người tâm tình đều thực trầm trọng, đường thời đi phía trước đi rồi vài bước. Từ cái này độ cao xem đi xuống, trên mặt đất tư tung ngang dọc nằm. Rất khó làm người nghĩ đến là thi thể quá nhiều. Tử thương thật sự quá nhiều, phỏng chừng không cần chờ đến nửa năm sau không gian pháp tắc tan vỡ. Như vậy sát đi xuống, nhân tộc chính mình liền sẽ đem chính mình giết sạch rồi, đường thời lộ ra một tia cười khổ. Mà thế vừa mới bắt đầu một năm, nhân loại liền biến mất bốn thành. Sống sót, có hai thành là người thường, có bốn thành là thức tỉnh giả. Ở lúc sau mà thế hoàn cảnh chung, mỗi thời mỗi khắc đều ở người chết, các loại tổn thất, làm nhân loại không ngừng giảm bớt, hiện tại lại tại đây chàng trong chiến tranh thiệt hại nhiều như vậy sinh mệnh hiện giờ. Tồn tại xuống dưới, hay không còn có hai thành, nơi này chiến tranh đã kết thúc, dư lại sự tình, liền phải giao cho Lỗ đại lĩnh quân, mặc kệ không khí lại như thế nào trầm trọng. Tổng phải có người trước mở miệng. Chuyện này không thể lại đợi, đường thời trước hết cần mở miệng, bọn họ yêu cầu mau rời khỏi nơi này, chạy đến Gruul vực. Lỗ Ngạn khó hiểu nhìn về phía đường thời. Nơi này chiến tranh kết thúc, bọn họ hẳn là mang theo sống sót binh lính đuổi theo rời đi dân chúng. Đem dân chúng hộ tống đến gần nhất to lớn nơi tụ tập. Nhiệm vụ này mới tính hoàn thành, đường thời nói những lời này, là có ý tứ gì? Chúng ta có mặt khác nhiệm vụ, Viêm Tự thủ hạ binh sẽ có mặt khác đại lĩnh quân lại đây tiếp nhận. Ở hắn đã đến phía trước, liền phiền toái Lỗ đại lĩnh quân hỗ trợ mang một chút. Lỗ Ngạn minh bạch. Đã có mặt khác nhiệm vụ, hắn cũng không thể ngăn trở. Thế Viêm Tự tạm mang thủ hạ binh, đây là việc nhỏ, không có vấn đề. Lỗ Ngạn lập tức liền đồng ý, Viêm Tự phải rời khỏi. Máy móc khoang nội binh lính đương nhiên đều phải buông đi. Bằng không vô pháp thu hồi máy móc đi bộ cự voi. Cũng vô pháp lại suy xét các chiến sĩ có hay không nghỉ ngơi tốt. Từ ngày hôm qua buổi chiều cho tới hôm nay sáng sớm. Bọn họ ngủ lâu như vậy, hẳn là có thể nghỉ ngơi lại đây. So sánh vẫn luôn không có nghỉ ngơi Viêm Tự cùng Lỗ Ngạn. Bọn lính đã thực hạnh phúc, chờ Viêm Tự đem sự tình an bài hảo lúc sau. Bọn họ bốn người liền thượng giáp sát trùng, rời đi, nếu không phải sợ nhân số quá nhiều. Dẫn người chú ý, đường thời nhưng thật ra tưởng đem Viêm Tự huấn luyện ra tới kia 100 người mang lên. Cũng may nguy cấp thời khắc, sử dụng máy móc đi bộ cự voi, bằng không chỉ bằng bọn họ mấy cái. Vô pháp khống chế cái kia quái vật khổng lồ, nếu không thể mang đi. Cũng chỉ có thể tận lực hành sự cẩn thận. Thật sự không được, trong tay hắn còn có hành tẩu chiến tranh nhà xưởng. Nhiều ít cũng có thể ngăn cản một ít nguy hiểm mơ siêu từ nhất phía bắc hướng phía tây phi. Đầu tiên tới chính là Tahama vực lúc sau mới là Gruul vực, mà Gruul vực lại mặt sau, chính là Tirusfa vực. Hoa Tôn vực xem như ở vào nhân tộc lĩnh vực nhất dựa phía đông vị trí. Cho nên từ đông bắc biên hướng phía tây phi hành, trên đường chậm trễ thời gian thật sự không ít vừa đến, giáp sát trùng thượng. Đường thời liền đem tiểu ô vuông hộp đồ ăn lấy ra tới. Đây là Quách Thúc ở trước khi đi cố ý vì bọn họ chuẩn bị từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ thứ gì cũng chưa ăn. Sở hữu tinh lực đều đặt ở trên chiến trường, này chỉ là bọn hắn ba cái. Viêm Tự khả năng thời gian càng dài. Sắc mặt của hắn phi thường tiêu tụy, cả người đều là khô cạn vết máu. Trong ánh mắt che kín tơ máu, ở ăn cơm phía trước. Đường thời trước làm Viêm Tự về phòng tắm rửa một cái. Bằng không như vậy vô pháp ăn cơm, siêu đường thời đang đợi Viêm Tự trở về cùng nhau ăn. Làm Tần Liệt cùng Chiến Dung ăn trước, đồ ăn đều là dùng hộp đồ ăn trang tốt, một người một phần, thực hảo phân, chờ đến bọn họ hai cái ăn xong. Về phòng nghỉ ngơi, Viêm Tự cũng không ra tới, đường thời đành phải đem hai cái hộp đồ ăn lấy về phòng. Trong phòng không có người, đường thời gõ gõ phòng tắm môn, không có người ứng, liền chính mình mở cửa đi vào, nhìn đến chính là cả người trần trụi Viêm Tự, nằm ở bồn tắm giữa, ngủ rồi, khả năng biết hiện tại là ở an toàn hoàn cảnh hạ. Viêm Tự ngủ thực an ổn, ngay cả đường thời gần người cũng không hề sở giác, nhìn bồn tắm nhiễm hồng thủy, đường thời dò ý, ngồi xổm xuống. Cầm khăn lông thế Viêm Tự lau, rửa sạch sẽ lúc sau, đường thời đem Viêm Tự bối về phòng, đặt ở trên giường, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc, cơm chờ đến hắn tỉnh ngủ lại ăn được, nhìn ngủ say Viêm Tự. Đường thời rất là đau lòng, hiện tại ai đều đang liều mạng, thực lực càng cương, trách nhiệm càng lớn, Viêm Tự trên vai gánh nặng có bao nhiêu trọng. Đường thời minh bạch liền giống như hắn là nhân tộc nguyên tổ huyết mạch giống nhau. Nếu Mai Ngàn Nhan đem cứu vớt nhân tộc trọng trách đè ở trên người hắn. Hắn giờ phút này khẳng định cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, đương nhiên. Đường thời cũng sẽ không tiếp được như vậy trọng trách. Ai kêu hắn tương đối quang côn, cũng không phải người lương thiện. Hắn nhưng không có cứu vớt nhân tộc kế hoạch lớn chi lớn. Nhân tộc nhiều đến là muốn hại người của hắn. Hắn lại vì cái gì phải vì bọn họ liều sống liều chết. Hắn sở làm hết thảy. Cuối cùng kết quả, chỉ nghĩ muốn cho hắn quan tâm những người này sống sót. Hắn không phải Mai Ngàn Nhan. Cũng không phải Hawkless, làm không được bọn họ như vậy hy sinh, không? Nếu hắn ở vào lúc ấy Mai Ngàn Nhan vị trí thượng. Phỏng chừng cũng vô pháp đứng ngoài cuộc. Không tổ chức nhân tộc phản kháng, cuối cùng kết quả chỉ có đường chết một cái, cử toàn tộc chi lực liều chết một bác, còn có sống sót khả năng. Chẳng qua, Mai Ngàn Nhan thành dẫn đầu người, lúc sau mới được đến Hawkless trợ giúp mà hiện tại. Đường thời tuy rằng là nhân tộc nguyên tổ huyết mạch, nhưng may mắn chính là, có được Hawkless huyết mạch Viêm Tự, vẫn luôn đứng ở hắn bên người, chắn thiết bị chắn gió vũ. Chuyện gì đều thế hắn chán, thế hắn khiêng, thế hắn tưởng, hắn so Mai Ngàn Nhan may mắn, hắn có thể chậm trễ, có thể lười biếng, đó là bởi vì hắn có Viêm Tự, đường thời cúi người. Ở Viêm Tự khóe miệng hôn một cái, đem chính mình kia phân cơm ăn luôn, sau đó đi phòng tắm tắm rửa, hắn cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút, ngày hôm qua đến bây giờ không ngủ. Cũng thực mỏi mệt vì không chậm trễ thời gian, bọn họ không có ở Tahama vực lưu lại, từ Tahama vực quanh thân vòng qua đi, trực tiếp tiến vào Gruun vực phía trước nghe Asa nói qua. Hắn nơi nơi tụ tập tên, bọn họ lần đầu tiên tới Gruun vực, trời xa đất lạ, huống chi bọn họ đều trường một chương hoa tôn vực mặt. Nếu như vậy đi xuống. Khẳng định một giây sẽ bị người coi như gian tế bắt lấy, đường thời nghĩ nghĩ. Chỉ phải click mở hệ thống thượng cổ chín đất hoang đồ chỉ dẫn. Nhân tộc lĩnh vực ở ngoài địa vực xem không rõ. Nhân tộc lĩnh vực trong vòng lại là rất rõ ràng. Hắn ở thuộc về Gruun vực trong phạm vi tìm kiếm Asa nói cái kia nơi tụ tập tìm nửa ngày. Đường thời chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, cái kia nơi tụ tập thực hảo tìm. Phi thường bắt mắt, chính là Gruun vực Vương Thành. Bọn họ như vậy hai mắt một bôi đen trực tiếp vọt tới nhân ra Vương Thành đi. Thật sự không thành vấn đề sao? Đường thời nhìn về phía Viêm Tự, giờ phút này vài người đang ở Gruun vực quanh thân một cái đại rừng. Dậm nghỉ ngơi, hiện giờ tình huống là, tình nguyện gặp phải dị thú cũng không nghĩ gặp phải người. Dị thú đều do người đáng yêu, lấy bọn họ trên người uy áp, cũng không có cái nào dị thú tìm đường chết dám đi phía trước thấu. Chỉ cần lại đây, một giây bị làm thịt giá thượng hỏa nướng ăn, chỉ có thể vào đi, không có mặt khác biện pháp. Nếu là tới cùng A Sa, Long Miên hội hợp, nhất định phải muốn đi vào Vương Thành. Không biết bọn họ hai cái tới rồi không có, Tần Liệt khẩn trương nói. Chúng ta cứ như vậy tiến lên, không phải rõ ràng nói cho Gruôn vực người. Chúng ta là Hoa Tôn vực phái tới, này tuyệt đối là cao ngói số đèn pha A. Nếu có thể ngụy trang một chút thì tốt rồi, ít nhất đem màu tóc cấp thay đổi, Đường Thời nghe xong. Trong lòng vừa động, có chủ ý, nói đến ngụy trang, ta nhưng thật ra nhớ tới một loại thẻ bài. Rất thú vị, Đường Thời nói. Đã click mở hệ thống thương thành, ở giao diện thượng tìm kiếm vài tờ, mới tìm được cái loại này thẻ bài. Điểm hai hạ, mua tới hai chương, một chương đưa cho Viêm Tự. Một chương chính mình lưu trữ, Tần Liệt tò mò duỗi đầu xem. Đây là cái gì thẻ bài? Chưa thấy qua nha, loại này thẻ bài đã kêu, ngụy trang tạp. Có thể toàn phương vị vô góc chết ngụy trang thành một người khác. Bất quá ở sử dụng thời điểm, yêu cầu người kia đứng ở đối diện, mới có thể có hiệu quả cứ như vậy. Muốn biến thành Gruôn vực người bộ dáng. Quả thực dễ như trở bàn tay, Đường Thời sớm đã ở hệ thống thương thành nhìn đến loại này thẻ bài. Chỉ là không có một chút lực công kích, chẳng qua là ngụy trang thành người khác, Đường Thời lúc ấy cũng không để ý. Không nghĩ tới hôm nay có thể phái thượng trọng dụng chàng, Tần Liệt vừa nghe. Đôi mắt tức khắc sáng lên tới, ta cũng muốn chơi, Đường Thời chừng hắn một cái. Ngươi bộ dáng này ở nơi nào đều sẽ không chịu người hoài nghi. Ngươi hiện tại đã không phải nhân tộc, Tần Liệt không phục. Này cùng hắn có phải hay không nhân tộc có quan hệ sao? Hắn chủ yếu chính là muốn thử xem biến thành người khác cảm giác, Đường Thời cười một chút. Ngươi có nguyên năng kích hoạt ngụy trang tạp sao? Tần Liệt, ngoặc kép, chuyện lớn như vậy hắn cư nhiên quên mất. Cuối cùng đành phải ủ rũ héo ú từ bỏ. Xem ra, đem năng lượng nơi phát ra thay đổi cũng không phải một chuyện tốt. Không chỉ có thẻ bài không thể dùng, hơn nữa tiện lợi tọa kỵ cũng không thể dùng. Thật là sốt ruột, Đường Thời nói. Trong chốc lát chúng ta đi phụ cận nơi tụ tập chào hai cái Gruôn vực người tới. Ngụy trang thành bọn họ bộ dáng. Sau đó lại hướng Vương Thành đi, Viêm Tự nhéo trong tay ngụy trang tạp. Gật đầu. Đồng ý Đường Thời kế hoạch vài người nghỉ ngơi một chút. Ăn chút gì, Đường Thời cùng Viêm Tự nhảy ra Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra kích hoạt. Màu đen áo choàng đưa bọn họ hoàn toàn bao bọc lấy. Vì phòng vạn nhất, bọn họ còn ở trên mặt mông một khối màu đen khăn vải. Hoàn toàn che khuất dung mạo cùng màu tóc hình thù kỳ quái trang phẫn. Mà thế lúc sau tùy ý có thể thấy được, rốt cuộc riêng là hộ giáp. Chính là thiên kỳ bách quái, lại như thế nào kỳ quái, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, vài người sửa thừa máy móc man long hướng phụ cận nơi tụ. Tập qua đi, bọn họ dừng lại ở nơi tụ tập ngoại gần nhất một cái rừng rậm quan sát. Nếu có thể bắt lấy hai cái ra ngoài Gruôn vực người tốt nhất. Thật sự không được, lại suy xét muốn hay không vào thành. Hết chương.